thu trăng rơi bên thềm, không còn lời ru mơ trên môi mềm. Em thơ như mùa xuân đầu, nỗi dài đêm thâu. Anh làm mùa thu cho em mơ màng, anh làm lời ru quấn quýt bên nàng. Em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang. Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời, còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố, tóc ướt trăng thề lời yêu chưa nói trên môi vụng về. Đường ta đã qua chim khuất chân trời, đường ta sẽ qua nào ai biết tới. Chiều buông rã rời dù lòng thôi mơ, dù buồn lên thơ. Dù buồn